Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 409, trừ phi cô ta chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Sao ba có thể ôm cụ Bùi quay đầu lại, hừ lạnh. Đến lúc đó tất cả các người đều đừng hòng kế thừa gia sản của nhà họ Bùi. Lão già này tôi thả quyên góp hết cũng không cho các người. Nói xong, ông ta tức giận bỏ đi. Bàn tay đang đưa ra của Bùi nhị phu nhân cuối cùng cũng không dám kéo ông cụ Bùi lại. Hai, bà ta dậm chân, vẻ mặt buồn bực quay đầu hỏi Bùi Minh Châu. Chị cả, chị là chị cả, chuyện này chị nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bùi Minh Châu hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khó chịu. Đương nhiên là ngậm miệng lại, ai cũng không được nói ra ngoài, nếu không thì sao? Chị tưởng lời ông cụ nói ra là đang nói đùa với chị sao? Ông ấy mà nổi giận lên thì có thể lục thân không nhận đấy. Ngoài sân, Diệp Ninh Huyền vừa đi vừa hóng gió đêm, mỗi bước chân như muốn dẫm nát mặt đất dưới chân. Lệ Mặc Xuyên ung dung đi theo sau Diệp Ninh Huyền, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của cô, không nhịn được cười nói với bóng lưng cô. Thôi đi, đi đủ xa rồi đấy. Diệp Ninh Huyền dừng bước trong bóng tối, quay đầu lạnh lùng nhìn Lệ Mặc Xuyên đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Sát khí nồng đậm trong mắt gần như có thể hóa thành thực chất, bóp c, h, ế, t người đàn ông trước mắt này. Bị Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn hồi lâu, Lệ Mặc Xuyên cuối cùng cũng cười hỏi. Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ cô đổi ý rồi, thích tôi rồi sao? Diệp Ninh Uyển đã lâu lắm rồi không cảm nhận được cơn giận dữ thấu xương này. Cô bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Lệ Mặc Xuyên, ghé sát vào anh, nghiến răng hỏi từng chữ một. Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại kéo Tiểu Tinh vào chuyện này? Lệ Mặc Xuyên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Mặc Xuyên khẽ cúi người xuống, để Diệp Ninh Huyền dễ dàng túm lấy cổ áo mình, cười nói. Tôi đang giúp cô đấy, bảo bối. Tôi đã giải quyết được hai vấn đề nan giải của cô cùng một lúc. Chẳng lẽ cô không định cảm ơn tôi sao? Nói xong, Lệ Mặc Xuyên ghé sát vào tai Diệp Ninh Huyền, nhẹ nhàng thổi một hơi vào cổ cô. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy sờn gai ốc, buông tay đang túm lấy Lệ Mặc Xuyên ra, đẩy anh ta ra xa. Bớt nói mấy lời đùa giỡn đó với tôi đi. Lệ Mặc Xuyên, anh nghe cho rõ đây, tôi, tuyệt đối, không thể nào, lấy con trai tôi ra để đổi lấy bất cứ ai. Trừ phi, tôi chết. Nhìn dáng vẻ hung dữ của Diệp Ninh Uyển, Lệ Mặc Xuyên chỉnh lại cổ áo bị cô kéo cho sộc sạch, thản nhiên cười nói. Uyển Uyển, cô đừng nóng giận, bình tĩnh lại. Đừng cứ luôn miệng nói đến chuyện sống chết, không may mắn đâu. Diệp Ninh Uyển thở hổn hển mấy hơi, nghiến răng trừng mắt nhìn Lệ Mặc Xuyên không nói lời nào, rõ ràng là tức giận đến cực điểm, nhưng lại cố gắng kìm nén cơn giận, định cho Lệ Mặc Xuyên thêm một cơ hội giải thích. Chỉ nghe thấy Lệ Mặc Xuyên giải thích, thứ nhất, để Tiểu Tinh trở thành con riêng của Bùi Phượng Chi được đón về nhà họ Bùi, chuyện này là cách tốt nhất để giải quyết triệt để vấn đề hiện tại. Keng. Trong tay Diệp Ninh Uyển xuất hiện một con đê, a, o găm, mũi đê, a, o sáng loáng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, vô cùng chói mắt. Lệ Mặc Xuyên giơ tay lên, lùi về sau hai bước, ra hiệu cho Diệp Ninh Uyển bình tĩnh. Thứ hai, lý do cô luôn giấu Tiểu Tinh, còn không dám nhận đứa con trai này, thậm chí còn tìm cho nhóc con một người mẹ giả, chẳng phải là vì lo lắng người nhà họ Bùi một khi biết đến sự tồn tại của Tiểu Tinh. Sẽ vì danh tiếng của nhà họ Bùi mà âm thầm giải quyết thằng bé sao? Diệp Ninh Uyển đang chuẩn bị ra tay liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là, cách chương.